Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, chương Sử tiểu thư có phải là thích ngươi? Hừ, Sử Ương thanh tay cầm tay lái gấp không ít, nàng phản ứng đầu tiên là hàng nhanh, bất quá nghĩ nghĩ làm như vậy khả năng quá nhỏ khoa nhi. Cấp quá thấp, dù cho có thể kéo dài chút thời gian. Còn lại 15 phút lộ trình cũng bất quá là biến đến 18 hoặc là 20 phút đồng hồ mà thôi. Cái này không có ý nghĩa gì. Trần Tử Nhĩ theo khía cạnh nhìn xem nàng. Kỳ thật nàng ngũ quan cũng không có cái gì tinh điêu tế trác mỹ lệ. Con mắt rất lớn, bờ môi rất mỏng, cái mũi rất khéo léo. Nếu như qua tối, hoặc là sắc mặt vàng một điểm. Nàng khả năng liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Có thể Sử Ương thanh xác thực rất trắng, phi thường bạch, có thể gọi tuyết trắng. Đại đa số thời điểm nàng cũng không buộc đuôi ngựa, mà là kéo tóc. Thế là theo gương mặt đến cái cổ tinh tế trắng noãn làn da giống như là tản ra chỉ riêng đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Ngoài ra nàng còn đặc biệt gầy, đứng lên một xuyên váy dài liền có thể hiện ra tinh tế vóc người cao gầy. Lại kéo lên tóc, cái kia khí chất cao quý lập tức liền ra. Mặc dù có chút phẳng, có thể bần một điểm ngược lại làm cho nàng tại cao quý bên ngoài lại thêm thanh thuần. So sánh cùng nhau, nóng bỏng dáng người mang tới gợi cảm xinh đẹp ngược lại tới một mức độ nào đó rơi vào tầm thường. Nữ nhân như vậy coi như ngũ quan đẹp như vậy, không có mặt trái xoan, không có anh đào miệng, nhưng đối với nam nhân mà nói, cái kia chinh phục dục ngược lại so với bình thường có chút tư sắc nữ hài tới càng mạnh. Nhất là, nàng âm sắc rất có cảm nhận, đặc biệt tốt nghe, cái này có thể mang tới tưởng tượng liền có thêm. Nhân gian khó được mát lạnh cảnh, một chỗ khói lửa quá chọc người. Ai, nàng một tiếng này, hừ, đến Trần Tử Nhĩ đều ý nghĩ kỳ quái. Liền cùng lúc trước Chu Tử Quân đồng dạng, trùng sinh đến cái gì thập kỷ 90, muốn đặt năm 998 cho hết ngươi xử lý rồi. Chỉ cần 998 a, ngươi ai cái gì? Sử Ương Thanh cảm thấy kỳ quái. Trần Tử Nhĩ nói, không có gì, lái xe đi, ngươi. Là cảm thấy ta đáng thương a? Suy nghĩ nhiều, ta là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc vì ta sao? Cũng không phải, ta nói ra ngươi đừng vội. Sử Ương Thanh gật gật đầu, ngươi nói đi. Được rồi, không nói. Sử Ương Thanh, nàng nghĩ nện người. Trần Tử Nhĩ nói, lần trước ở công ty chúng ta gặp Thiển Dư cô cô, lúc ấy có một vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi trả lời như thế nào còn nhớ rõ sao? Không bao lâu, đương nhiên nhớ kỹ. Sử Ương Thanh hỏi trước ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Trần Tử Nhĩ nói muốn nghe nói thật. Sử Ương Thanh còn nói, được rồi, ăn cơm đi. Đơn giản tưởng tượng, nàng liền hiểu, đây là trả thù tới. Kỳ thật ta không phải là không muốn nói. Chẳng qua là cảm thấy nói không có tác dụng gì. Vấn đề kia đáp án là từ bỏ Thịnh Thiển Dư, lựa chọn ta. Trần Tử Nhĩ, Sử Ương Thanh cũng nói chung sẽ đoán được phản ứng của hắn sẽ là dạng này. Trầm mặc cùng trầm mặc, nàng không có quá nhiều xoắn suýt ở đây, mà là hỏi, cho nên ngươi đáng tiếc cái gì? Trần Tử Nhĩ cũng không phải là nói đùa, hắn cũng là nghiêm túc. Nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút mới nói, đáng tiếc yêu không thể chia sẻ. Sử Ương Thanh nghe xong, trực tiếp đạp chân ga cao tốc tiến lên, biểu hai cái giao lộ về sau. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút nguy hiểm, khuyên can nói, không được thì không được nha, ngươi chậm một chút, kỹ thuật lái xe, mở ra cái khác nhanh như vậy, có thể là mình bị mình hù dọa. Nàng dứt khoát lại sang bên dừng lại, cảm xúc đã không còn vừa mới kích động, ngược lại có loại lâm vào hồi ức thống khổ. Ta biết, lần trước cha ta đến Trung Hải, nhưng thật ra là nhìn hắn tình phụ tới. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Nói những này làm gì? Lại nói kia là toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ công bộc. Lời nói cũng không thể nói loạn. Sử Ương Thanh hận nghiến răng nghiến lợi. Đàn ông các ngươi có phải là đều như vậy? Người nha, Trần Tử Nhĩ đã không có hổ thẹn không thể nói. Cũng không có gì lẽ thẳng khí hùng. Chỉ là trần thuật một sự thật. Luận dấu vết chớ luận tâm. Luận tâm không người hoàn mỹ. Vì lẽ đó hoa tâm đều thành chính xác chuyện. Sử Ương Thanh hỏi ngược lại. Đã như vậy, vậy liền nói ra đi. Trần Tử Nhĩ nói, mỗi người đều nói mình mệt mỏi. Bởi vì mỗi người tại cùng người xã giao bên trong. Vì thu hoạch được người khác yêu hoặc thưởng thức. Luôn luôn ý đồ biểu hiện ra mình kỳ thật cũng không có phẩm chất. Ta cái phàm nhân, chỉ là ngươi thích vì ta dát lên một tầng kim thân. Nhưng ta cho tới bây giờ đều là cố gắng muốn biểu hiện chân thật ta. Sử Ương Thanh nói, nghe tựa hồ rất có đạo lý. Theo ý ngươi, chúng ta bất luận tâm. Có thể ngươi sẽ chỉ đến bước ta mà thôi. Ngươi làm sao không đem lời nói này đối ngươi bạn gái nhỏ nói. Vì lẽ đó ta mới nói đáng tiếc yêu không thể chia sẻ a. Trần Tử Nhĩ cũng không muốn cưỡng cầu. Mọi người tự có mọi người lựa chọn. Sử Ương Thanh kiêu ngạo. Đây là nàng bẩm sinh. Lại hắn cũng không phải quản thúc không ngừng tử tôn bạo tương mà ra người. Lái xe đi. Thiển Dư đang ở nhà chờ lấy đâu. Sử Ương Thanh chậm rãi phát động xe. Trên đường tuyệt không có một tia tận lực hàng nhanh. Đến bãi đỗ xe xuống xe lên lầu. Thang máy từng tầng hướng lên. Hai người song song đứng, sắp đến 16 lầu thời điểm, nàng nói, ta là ưa thích ngươi, có thể ta không tiếp thụ được ngươi nói những cái kia. Cứ việc ta xem qua rất nhiều, nhưng nhìn càng nhiều càng là không tiếp thụ được. Nữ nhân là người, không phải nam nhân phụ thuộc phẩm. Ngày đó theo ngươi quê quán tới, ta cũng đối với mình nói một câu. Trần Tử Nhĩ nói, rửa tay lắng nghe. Ta Sử Ương Thanh tốt đẹp nhân sinh, dựa vào cái gì đến người khác sinh mệnh bên trong làm nhạc đệm. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu xem như tán đồng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Không phản bác được. Không phải, ngươi nói hoàn toàn chính xác thực đối. Trần Tử Nhĩ nhìn thang máy muốn mở, vì lẽ đó liền nhặt được câu muốn nói nhất. Nhưng ta chưa hề nghĩ tới muốn đem nữ nhân làm phụ thuộc phẩm. Đinh một tiếng, thang máy vẫn là mở. Một môn cách, hai người ở đâu? Một người bên ngoài, Thịnh Thiển Dư đang chờ hắn. Nàng người trên lầu là có thể nhìn thấy có người đi lên. Trần Tử Nhĩ không có chút nào xấu hổ hoặc là do dự. Gặp mặt liền ôm lấy Thiển Dư. Cũng không phải là diễn trò che giấu. Là thật nghĩ dạng này sủng nàng. Ngược lại là Thịnh Thiển Dư có chút thẹn thùng, một mực nhỏ giọng nói, có người, Sử Ương Thanh thấy hỏa khí cuồn cuộn, có đôi khi tự nhận tố chất cao người chính là như vậy. Nàng không thể không chú ý hết thảy khóc lóc om sòm kêu khóc, coi như muôn vàn mọi loại đắng chát cũng chỉ có thể mình nuốt vào. Vì lẽ đó theo thang máy ra, nàng một câu không nói. Chỉ là đơn giản cùng Thiển Dư nhẹ gật đầu liền vào gia môn. Thịnh Thiển Dư cũng không đần. Tương phản, làm nữ nhân, nàng có nữ nhân tinh tế cùng cho tới nay đúng đúng cửa cái này nữ nhân ưu tú cảnh giác. Nàng cảm thấy đêm nay một chút khác biệt. Kỳ thật cái này một hai tháng đến, nàng vẫn cảm thấy Sử Ương Thanh có chút biến hóa. Trước kia cười cười nói bình dị gần gũi. Hiện tại mỗi lần đều mặt như xương lạnh, cùng cái kia luôn luôn không che giấu được toát ra địch ý. Vào cửa cởi âu phục cất kỹ, Trần Tử Nhĩ có chút khát nước. Hắn trước kéo lấy bông vải dép lê đi cái bàn bên kia đến một chút nước uống. Thịnh Thiển Dư thoát áo khoác quá trình bên trong bên cạnh suy nghĩ. Vừa nhìn xem hắn, nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ là nàng không quá muốn đem mình biến thành nhạt chua ăn dấm hẹp hòi nữ nhân làm cho người ta chán ghét. Có thể nàng vừa mới xác thực cảm thấy, hôm nay mệt không? Ăn cơm sao? Ta nếm qua, ngươi đây. Trần Tử Nhĩ chuẩn bị lôi kéo nàng đi xem một lát tivi. Một ngày này xác thực mệt mỏi, ngồi ở trên ghế salon, Thịnh Thiền Dư do dự lại do dự, cũng căn bản không có gì tâm tư đọc sách. Cuối cùng vẫn là hỏi, Tử Nhĩ, Sử tiểu thư có phải là thích ngươi? Trần Tử Nhĩ đang lúc ăn hoa quả, lập tức kẹp lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.